One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, duy trì có điện hạng ngài. Là không giống bình thường. Ha ha ha ha ha, thì ra là thế, tại các ngươi trong mắt của những người này, đều là nhìn ta như vậy sao? Ân, cũng là không tính vượt quá dự liệu của ta. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, không có chút nào để ý cái gì ác huyền không ác huyền. Nhìn xem Claudius cái này một bộ cười to bộ dáng, Fisher Tiger trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang. Quả nhiên, gia hỏa này cùng người thường khác biệt, nếu là đổi lại đồng dạng thiên long nhân, hắn nói như vậy lời nói, không thể thiếu muốn bị một trận đánh đập mới là. Nhưng gia hỏa này căn bản vốn không để ý, lại còn có thể cười ra tiếng, nên nói thật không hổ là trong truyền thuyết bắt được mấy vị đại hải tặc nam nhân sao. Sau khi cười xong, Claudius vừa nhìn về phía Fisher Tiger, mở miệng nói ra, tốt, không nói những này không quan hệ chủ đề, ngươi nghi hoặc ta tại sao phải tìm ngươi. Fisher Tiger đúng là hơi nghi hoặc một chút. Mình cũng không phải đại nhân vật gì mới đúng a. Muốn nói thân phận, ngư nhân đường phố long đầu lão đại. Cái thân phận này nhìn giống như rất sâu, nhưng trên thực tế không có chút ý nghĩa nào được không? Hắn Claudius là ai? Thiên long nhân, vẫn là thượng vị thiên long nhân. Mình một tên lưu manh đầu mục, tính cái thứ cho má gì? Nhất là hắn hiện tại cũng không có làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa đến. Hẳn là còn thuộc về không có gì tên tuổi tiểu nhân vật mà thôi. Không tầm thường xem như một cái có chút danh khí là mạo hiểm ra. Xác thực có rất nhiều không hiểu. Fisher Tiger nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có đúng không? Claudius thuận miệng nỉ non một câu. Tiếp lấy bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm. Thấm giọng một cái, tiếp tục nói, Fisher Tiger, có chút danh tiếng nhà mạo hiểm, xuất thân Gyojin to cái kia hỗn loạn vô cùng ngư nhân đường phố. Trước mắt là ngư nhân đường phố long đầu đại ca, người bị bắt tới làm nô lệ chuyện này, trên cơ bản còn không có bao nhiêu người biết đúng không? Dù sao ngươi thường xuyên rời đi Gyojin to đi mạo hiểm, thăm dò cái thế giới này. Mấy năm không quay về một lần, cũng thuộc về thực bình thường. Fisher Tiger hơi nhíu mày, hắn trong lòng có chút không hiểu, người đem ta cái này tiểu nhân vật điều tra rõ ràng như vậy làm cái gì? Làm cho ta còn tưởng rằng mình tại vô tâm phía dưới làm cái gì ghê gớm đại sự đâu. Tiger, ta cứ như vậy bảo ngươi tốt. Claudius cười một cái nói. Fisher Tiger cũng không có kháng cự cái gì, chỉ bất quá vẫn như cũ là không nói gì, muốn nhìn một chút Claudius trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Ngươi cảm thấy Marizoa thế nào? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, Fisher Tiger lần này là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng nói ra, địa ngục nhân gian, tàng long ngọa hổ chi địa. Claudius gật gật đầu. Mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, nơi này đúng là rất đen tối, rất tà ác địa phương. Đương nhiên, đây là đối với các ngươi tới nói, đối với các ngươi những này cao cao tại thượng thiên long nhân. Dĩ nhiên không phải như thế. Fisher Tiger trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, ân, cho nên ngươi đối với nơi này tràn đầy cừu hận đúng không? Claudius mở miệng hỏi. Fisher Tiger trầm mặc một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm thấy loại chuyện này bên trên. Nói dối hoàn toàn không có tất yếu, dù sao hắn Claudius cũng sẽ không tin không phải sao. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra, không sai, ta hận không thể một mồi lửa đốt đi nơi này. Quả là thế à, Claudius cười ha hả gật gật đầu, sau đó lại mở miệng nói ra, nhưng là... Tiger, cừu hận của ngươi căn bản dâu ria. Thế giới cũng sẽ không bởi vì một cái người cừu hận mà phát sinh cái gì cải biến. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Không sai a, Fisher Tiger hiện tại cũng không có đi ra ngoài qua, cũng vô pháp phỏng đoán mình rốt cuộc có thể hay không từ Marizoa bên trong đào tẩu. Chớ nói chi là hắn sẽ biết mình về sau thật có khả năng sẽ đốt đi Marizoa, thả ra vô số nô lệ. Đồng thời những này nô lệ bên trong, đúng là có rất nhiều người tại ngày sau trưởng thành là cái kia có thể đủ khiêu động thế giới quỹ tích đại nhân vật, cho nên Claudius nói hắn là cái tiểu nhân vật. Cừu hận của hắn dâu ria cũng không cải biến được thế giới cái gì. Fisher Tiger cũng không thể không thừa nhận, sự thật liền là như thế. Không sai, Fisher Tiger nhẹ giọng đáp, trong giọng nói hơi có chút không cam lòng. Nhưng ta khác biệt, Claudius nhẹ giọng nói ra. Claudius lời nói mặc dù rất nhẹ, cũng rất ngắn gọn, nhưng Fisher Tiger xác thực không thể không thừa nhận. Claudius cùng hắn khác biệt, hắn có thể cải biến thế giới lực lượng. Mặc dù lực lượng này lúc này cũng không thế nào lớn, nhưng ít ra có, chỉ là Fisher Tiger căn bản không hiểu rõ cái này Claudius đang cùng mình nói cái gì đó, như lọt vào trong sương mù, tìm tòi nghiên cứu triết học sao. Ngay tại cái này lúc, Claudius đem trên bàn một chút văn bản tài liệu đẩy lên Fisher Tiger trước mặt, mở miệng nói ra, ta đang tại gắng sức tại cải biến cái thế giới này. Đây chính là chứng cứ. Người trước tiên có thể nhìn một chút. Fisher Tiger hơi nhíu mày. Sau đó vẫn là cầm lên những văn kiện kia. Mở ra nhìn lại. Phía trên rất nhiều chuyện đều làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đầu tiên Claudius dưới cờ CPX đang tại cường lực đả kích có quan hệ với phi pháp bắt Giozintono. Lệ sự tình. Chính phủ thế giới đem phái chú hải quân tại Giozinto tổ kiến căn cứ hải quân, phụ trách bảo vệ Giozinto an toàn. Thánh địa Marizoa nhân ngư tộc nô lệ đại tiện thả vận động. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có Otohime Vương Phi cùng Neptune Vương ký một chút cùng Claudius hợp tác hợp đồng. Còn có một phòng Otohime Vương Phi thân bút cảm tạ tin cái gì. Đây hết thảy đều để Fisher Tiger trong lòng chấn kinh vạn phần. Hắn mặc dù tại Marizoa sinh sống một đoạn thời gian, nhưng dù sao cũng chính là cái nô lệ. Trước đó không lâu, cũng xác thực cảm thấy Marizoa phát sinh rất lớn biến cố. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, hắn một cái nô lệ cũng biết không được quá nhiều. Chỉ là thường xuyên nghe thấy có thiên long nhân đang mắng Claudius. Hiện tại là hiểu rõ, nguyên lai là chuyện như vậy sao? Ngư nhân đường phố chỉnh đốn khai phát hạng mục công việc. Fisher Tiger khi nhìn đến tin tức này thời điểm, trong lòng hơi có một chút hiểu ra. Đại khái hiểu rõ Claudius tìm mình là muốn làm gì. Đem văn kiện trong tay nhìn nhiều lần về sau, Fisher Tiger mới đưa cái này văn bản tài liệu một lần nữa để lên bàn. Nhìn về phía Claudius, lần này ngược lại là có chút thành khẩn nói ra. Cảm tạ ngài, Claudius điện hạ, cảm tạ ngài cho chúng ta Giozinto làm hết thảy. Lần này, Fisher Tiger tự phát dùng tới kính ngữ. Claudius cũng cười theo, hơi khoát tay áo. Claudius mở miệng nói ra, lợi ích chỗ mà thôi, ngược lại cũng không cần nói như vậy. Rất nhiều người đều đối Giozinto có lợi ích chỗ, nhưng duy chỉ có ngài sử dụng loại thủ đoạn này. Fisher Tiger lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đúng vậy a, nô lệ thương nhân cũng tốt, buôn lậu thương nhân cũng tốt, hải tặc cũng được. Qua nhiều năm như vậy, cũng không vẻn vẹn chỉ có Claudius một người nhìn thấy cái kia Giozinto ẩn tàng to lớn lợi ích. Rất nhiều thế lực đều có thể trông thấy Giozinto các loại lợi ích. Nhưng chính như Fisher Tiger nói như vậy, duy chỉ có Claudius dùng loại này thủ đoạn ôn hòa. Ha ha ha, tốt a, Claudius cười cười, sau đó lại hỏi, như vậy nhìn nhiều như vậy, ngươi hẳn là cũng minh bạch, ta tìm ngươi tới là muốn làm gì đi? Đại khái hiểu một chút. Mặc dù không biết cái này ngư nhân đường phố khai phát hạng mục đối Claudius điện hạ ngài có chỗ tốt gì, nhưng nghĩ đến hẳn là ích lợi thật lớn. Nếu không ngài cũng không đến mức sẽ hạ mình tới tìm ta tên nô lệ này. Fisher Tiger không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Claudius cũng gật gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, chuyện này, với ta mà nói, đúng là có 10 phần ích lợi thật lớn ở trong đó. Có thể nói là không cho sơ thất a. Căn cứ Claudius điều tra, ngư nhân giữa đường chí ít có chừng 10 vạn lưu manh tải. Đồng thời hàng năm cũng còn có đại lượng cô nhi tràn vào trong đó. Dạng này đến nhìn Fisher Tiger cũng là nhân vật. 10 vạn người, lãnh tụ. Cái này 10 vạn người, liền là 100.000 cường tráng sức lao động. Cũng đừng quên, ngư nhân tộc trời sinh liền có mạnh hơn nhân loại hơn gấp 10 lần lực lượng đâu. Tuyệt đối khai hoang thứ nhất hảo thủ a. Có thể hữu hiệu gánh vác lên Campbell khai phát nhiệm vụ không nói. Chuyện này cũng là Claudius cùng Giozinto cấu thành tín nhiệm quan hệ bước đầu tiên. Đối mặt cái này hai cái to lớn tiềm ẩn lợi ích, Claudius đương nhiên muốn để ý một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN